Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 645. Người đàn bà đanh đá diễn xuất. Tức khắc, xôn xao, chấn động vang lớn, đem tiệm cơm mọi người hoảng sợ. Từ Phụ chưa bao giờ sẽ như vậy, trước mặt mọi người nháo sự. Nhưng hiện tại lại cũng không có lý trí. Ném đi cái bàn lúc sau, giơ tay liền phải đi đánh Từ Vân Đống. Nhưng Trương Hồng Hoa tay mắt lanh lẹ, trực tiếp chắn xuống dưới, còn đem hắn đẩy đi ra ngoài. Hắn tuy rằng là cái nam nhân, nhưng rốt cuộc chân cẳng không tốt, cả người không đứng vững, trực tiếp ném tới một bên, chát một tay sứ phiến. Ngươi phát cái gì điên? Chuyện gì nhi không thể chờ nhi tử ăn được cơm lại nói? Ăn, chỉ biết ăn. Từ Phụ hồng mắt mắng một câu, chỉ vào Từ Vân Đống lại nói, đại ca ngươi kiên định chịu làm, tốt xấu hiện tại cũng là cái phó doanh. Ngươi nhị ca tuy rằng không thấy người, nhưng đi học thời điểm cũng là cầm cờ đi trước, liền ngươi một cái phế vật. Mấy năm nay ta đem ngươi trở thành cái hương bánh bao, luyến tiếc đánh luyến tiếc mắng. Ngươi muốn cái gì cấp cái gì. Ta một phen lão xương cốt cho nhân gia bạch làm gần 2 năm sống, còn không phải trông cậy vào ngươi ăn được uống hảo tương lai có tiền đồ. Kết quả ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Trong thôn rất nhiều nhân gia hài tử tưởng đi học cũng chưa được với. Trong nhà vì kia mấy đồng tiền sầu đập nồi bán sắt cũng cung không dậy nổi. Nhưng hắn này nhi tử khen ngược, một bữa cơm đều có thể ăn người khác học phí. Nhìn một cái này đầy đất đồ ăn, tất cả đều là con của hắn một người điểm. Ba người lại muốn mười mấy cái đồ ăn, loại này xa xỉ trình độ, nào hộ người thường gia có thể cung đến khởi. Từ Phụ nếu gần chỉ là mắng Từ Vân Đống đảo cũng không có gì. Nhưng cố tình hắn dùng mặt khác hai cái nhi tử làm đối lập. Trương Hồng Hoa nhất nghe không được cái này, nháy mắt liền bị điểm, cả người điên rồi giống nhau. Dương nanh múa vuốt liền hướng Từ Phụ nhào tới, một lần xé rách chảo cắn. Một bên còn hùng hùng hổ hổ nói, lão bất tử ngươi thế nhưng nói ta nhi tử là phế vật. Chính ngươi chính là cái người què, dựa vào cái gì ghét bỏ ta nhi tử. Ngươi kia hai cái nhi tử hảo, nhưng bọn họ người đâu? Không đầu óc lão quỷ, mắng ta nhi tử, ta và ngươi không để yên. Bộ dáng này nhưng đem quanh thân khách nhân hoảng sợ, mà kia lão bản liền càng không cần phải nói, tức khắc rối rắm lên, nháo thành như vậy. Chính là ảnh hưởng trong tiệm sinh ý. Nhưng hiện tại nếu là suốt đầu khuyên can, không chuẩn còn phải đã chịu lan đến. Chỉ có thể căng ra đầu chờ này hai vợ chồng bình tĩnh lại nói. Đến lúc đó cũng hảo thương thảo bồi thường. Từ Phụ nguyên bản không đánh nữ nhân, nhưng hiện tại lại là bị buộc nóng nảy. Nhớ tới chính mình này gần 2 năm thành thật thật làm việc nguyên nhân. Nhớ tới chính mình mấy năm nay đối mặt khác hai cái nhi tử bỏ qua, càng cảm thấy đến bi để bụng đầu. Cũng bất chấp mặt mũi, trực tiếp còn tay. Hắn chân cẳng lại không dùng tốt, rốt cuộc vẫn là cái nam nhân. Đem Trương Hồng Hoa kiềm chế trụ lúc sau, Trương Hồng Hoa căn bản là đánh không lại hắn. Mà giờ phút này hắn đứa con này không giúp cha mẹ bất luận cái gì một người, thế nhưng còn ở bên cạnh toái toái niệm, một bộ ghét bỏ hắn ném đồ ăn thái độ, càng làm cho hắn trong lòng tuyệt vọng. Trước kia rất nhiều người đều nói đại nhi tử nhất hiếu thuận, con thứ hai ở đi học phương diện nhất có thiên phú. Hắn trước nay đều không tin, hắn cảm thấy tiểu nhi tử hảo, mọi thứ đều hảo, cho tới bây giờ mới hoàn toàn minh bạch, chính mình cái này tiểu nhi tử là có bao nhiêu không học vấn không nghề nghiệp. Thậm chí, hắn không chỉ là vô dụng, quan trọng nhất căn bản không biết sai, thậm chí không hiếu thuận, ích kỷ. Biết rõ hắn lâu như vậy tới nay vất vả là bởi vì cái gì, lại còn làm trầm trọng thêm. Mắt nhìn cha mẹ trở mặt, lại khoanh tay đứng nhìn, không có điểm mấu chốt, chỉ nghĩ chính mình, tham tiện nghi không đầu óc, mọi thứ đều cùng Trương Hồng Hoa giống nhau như đúc. Hắn thật là mù một đôi mắt, mới có thể cảm thấy xin lỗi Trương Hồng Hoa. Hắn đối nữ nhân này có cái gì không tốt, cứ việc hắn què, nhưng những năm gần đây, hắn mọi việc từ nàng nháo, liền hai cái nhi tử đều giao cho nàng quản. Một cái đuổi ra đi tham gia quân ngũ sinh tử khó dò, một cái hoàn toàn bị thương trong lòng là không rõ. Dù vậy, trong nhà ngoài ngõ như cũ làm nàng làm chủ, nàng đâu lại đem tiểu nhi tử giáo thành như vậy, đánh không được mắng không được, động một chút chính là này phó người đàn bà đanh đá diễn xuất. Hết chương.